quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Hân từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời và hiểu chuyện. Nếu không phải nhờ tấm vé mà Dương Gia Dịch đưa, Dương Gia Hân đã không đến sân bóng rổ để xem trận đấu. Trong cuộc sống của cô, những chuyện như thế này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô. Và cô cũng chưa bao giờ xem bất kỳ trận bóng rổ nào. Nhưng giờ đây, khi cả sân vận động reo hò cổ vũ, khi khoảnh khắc quan trọng nhất đến và tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi quả bóng vào rổ, Dương Gia Hân bỗng nhận ra mình cũng rất thích môn thể thao này. Từ đó trở đi, hễ có trận đấu nào ở nhà thi đấu của trường, cô đều đến xem một lúc. Dương Gia Dịch biết chị thích xem bóng rổ nên rất vui. Chị à, sau này có trận nào hay em sẽ để dành vé cho chị. Về cơ bản, khi có trận đấu, các thành viên trong đội đều được phát một số vé. Thật trùng hợp, trong một trận đấu của đội tuyển quốc gia có Dương Gia Dịch, Dương Gia Hân đã tình cờ gặp một người. Cảnh tượng hôm đó khá giống với lần trước, khi Dương Gia Hân đang chuẩn bị vào sân với chiếc ba lô trên vai. Đột nhiên có người hâm mộ hét lên, "Tôi không quan tâm, tôi phải vào bằng được." Hàng người đang xếp hàng bỗng trở nên hỗn loạn. "Coi chừng!" ai đó hét lên, và tiếng la hét bắt đầu vang lên. Dương Gia Hân cố gắng tránh đám đông. Cô hối hận vì đã đến quá sớm. Khó khăn lắm mới có dịp xem một trận đấu. Ai ngờ lại gặp chuyện như thế này. Phiêu Vũ Miên Mia đúng lúc cô đang mất tập trung. Bỗng có ai đó va vào người cô. Dương Gia Hân theo phản xạ ngã về phía trước. Nhưng cơn đau mà cô tưởng tượng không hề xảy ra. Thay vào đó là một giọng nói quen thuộc. Cẩn thận, ngẩng đầu lên. Cô thấy khuôn mặt điển trai của Lý Thanh Tế. Em có sao không? Lý Thanh Tế lo lắng hỏi. Em không sao. Dương Gia Hân lắc đầu. Lại đây. Lý Thanh Tế đưa cô đến một nơi ít người hơn. Lúc nãy có đau không? Không. Dương Gia Hân cười ngại ngùng. May là có anh đỡ. Nếu không, có lẽ cô đã ngã rồi. Đáng sợ hơn là đám đông phía sau sẽ không dừng lại chỉ vì cô ngã. Nếu bị xô tiếp, hôm nay cô sẽ bị dẫm đạp thảm hại. Em cũng đến xem bóng rổ à? Lý Thanh Tế tò mò hỏi. Vì lần trước, anh nghe cô nói đây là lần đầu tiên xem trận đấu. Đến cổ vũ cho em trai à? Anh cười hỏi. Không phải, Dương Gia Hân lắc đầu, mỉm cười. Sau khi xem một trận, em phát hiện mình thích xem bóng rổ, nên khi em trai có trận, em sẽ xin vé. Cô nói, em thật may mắn. Lý Thanh Tế nói với vẻ ngưỡng mộ. Có em trai chơi bóng rổ, muốn xem trận nào cũng được. Nếu anh thích, lần sau em xin thêm một vé cho anh. Dương Gia Hân nói, à, anh học khoa nào? Cô tưởng anh là sinh viên cùng trường. Khoa vật lý. Lý Thanh Tế xoa mũi. Còn em, khoa văn. Dương Gia Hân đáp. Vậy khi có vé, em sẽ giữ cho anh. Được, nhưng làm sao để gặp nhau? Lý Thanh Tế hỏi. Chúng ta hẹn một thời gian cụ thể nhé. Thấy Dương Gia Hân ngơ ngác, anh cười nói, hay em đang lừa anh đấy? Sao em lại lừa anh chứ? Dương Gia Hân vội vàng nói, không phải vậy đâu. Vậy thì mỗi thứ tư ở gian giữa bên hồ nhé. Được. Lý Thanh Tế cười, vậy hẹn ở gian giữa. Nhưng anh không nói ra rằng nơi đó thường là chỗ hẹn hò của các cặp đôi. Cô gái này có vẻ nhút nhát. Nếu anh nói ra chắc cô sẽ vội giải thích. Thậm chí có thể không muốn gặp anh nữa. Đi thôi, Lý Thanh Tế nói. Bây giờ đỡ đông rồi. Chắc không có chuyện gì nữa đâu. Vâng, Dương Gia Hân đáp. Rồi hỏi, chỗ ngồi của em ở phía trước. Còn anh, chỗ anh cũng không tệ. Nhưng... anh cúi xuống nhìn tấm vé trong tay cô. Có lẽ không tốt bằng của em. Khi anh cúi xuống, mùi hương gỗ lạnh thoang thoảng phảng phất. Rất dễ chịu. Dương Gia Hân nghĩ vậy rồi đỏ mặt. Cô nói, nhưng em có thể ngồi cùng anh. Lý Thanh Tế nói, gần đây có một quán mì ngon lắm, xem xong chúng ta có thể đi ăn. Chỗ ngồi của em tốt như vậy, chắc dễ đổi lắm, anh nói. Dương Gia Hân hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Khi họ đến, bên cạnh chỗ ngồi của Lý Thanh Tế đã có một chàng trai đang hào hứng theo dõi trận đấu. Xin chào, Lý Thanh Tế nói với anh ta. Anh bạn, đổi chỗ với tôi được không? Anh đưa tấm vé của Dương Gia Hân cho chàng trai xem. Chỗ này tầm nhìn tốt hơn đấy. Ôi trời, thật à? Chàng trai hào hứng hỏi. Chỗ này chắc dành cho nội bộ. Tầm nhìn tuyệt vời luôn. Được chứ? Lý Thanh Tế hỏi. Tất nhiên rồi. Chàng trai vội vàng cầm vé đi. Nhưng đi được nửa chừng lại quay lại đưa vé của mình cho Lý Thanh Tế. Cảm ơn nhé, anh bạn. Trận đấu đầu tiên, Dương Gia Hân ngồi cạnh bạn cùng phòng. Dù bạn cô cũng thích xem bóng rổ, nhưng hiểu biết về luật vẫn không bằng Lý Thanh Tế. Nhờ có anh ngồi bên giải thích, Dương Gia Hân hiểu thêm nhiều điều về bóng rổ. Sau trận đấu, hai người cùng đến quán mì. Đúng như lời Lý Thanh Tế, món ở đây rất ngon. Dương Gia Hân vốn từ tỉnh Thiểm Tây, vốn đã rất thích ăn mì. Ngon quá, lần sau em sẽ dẫn gia đình đến đây. Nhưng khi cô định thanh toán, nhân viên nói Lý Thanh Tế đã trả tiền rồi. Em mời anh xem trận đấu. Anh mời em ăn, nói thật là anh được lợi đấy. Dương Gia Hân, về phần Dương Gia Dịch, trong trận đấu anh không thấy chị gái đâu. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, anh cố tìm ở khu vực chị ngồi nhưng vẫn không thấy. Tìm ai thế? Đồng đội hỏi, chị em bảo hôm nay sẽ đến xem. Dương Gia Dịch nói, không sao, tối về em sẽ hỏi. Xin thêm một vé, tối đó, Dương Gia Hân hỏi. Được không? Không vấn đề gì. Dương Gia Dịch cười. Chị đi cùng bạn cũng tốt. Có nhau để dựa dẫm. Nhưng Dương Gia Dịch không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên oái oăm như vậy. Anh tưởng chị gái xin vé cho bạn cùng phòng. Ai ngờ cô lại dẫn một chàng trai đi xem đấu. Không ổn. Thật sự không ổn chút nào. Cách chương.